Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 3, vượt qua, gocchuyenaudio.com, Translator Web Literature Việt Nam tác giả nói, bởi vì Đồng Đường là lần đầu tiên viết cuốn sách thời điểm khi bắt đầu viết chưa thiết lập và cũng không quan tâm quá nhiều sự thành thục vì vậy bây giờ tôi đang cập nhật và xem lại các chương và đang cố gắng tận lực để làm cho chúng hay hơn. Hiện tại đã là năm thứ 3 chỉnh sửa, đã có rất nhiều chương và đoạn đã được cải biến xong, cũng có những đoạn và chương tôi đã trực tiếp xóa bỏ. Tôi sẽ không đề cập đến mình đã xóa bỏ chương nào và những tình tiết trước đó cũng có thể được nhắc lại. Năm nhất bởi vì sự can đảm của tôi quá nhỏ để có thể tự tin làm điều đó, chỉ lén lút bỏ một chút công sức vào bản gốc. Về sau cấp độ của các nhân vật chính càng cao và càng được mở rộng giúp cho người đọc vui vẻ hơn khi đọc. Ngoài ra, nhiệm vụ chính bây giờ là cập nhật hoàn toàn các chương và đổi mới các chương một cách chuyên sâu, thời gian có hạn cho nên khó tránh khỏi những vấn đề về lỗi chính tả. Vì vậy tôi hy vọng mọi người có thể giúp tôi sửa lỗi và khi tất cả được hoàn thành, Đồng Đường sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Ellen lặng lẽ buông ra trong tay, tất cả những phép thuật trăm năm, không biết mình có nên ca thán vì mình đã được đến một thế giới chiến tranh sắp bạo phát, hay nên vui vì mình có cơ hội được học phép thuật. Không sai, Ellen không phải là người gốc Anh, mà là một người Trung Quốc đã đi qua thế giới của Harry Potter. Đinh Ellen, giới tính nam, được sinh ra trong một gia đình tiểu phú ở thành phố hạng tư năm 1987, có năng lực học tập rất tốt nhưng từ nhỏ hiệu suất học tập của anh không lớn, nên thành tích không cao. Vào cấp 3 anh phải dành một năm để nỗ lực phấn đấu, trong một năm đó anh đã tạo ra kỷ lục, anh có sự tiến bộ nhanh nhất trong lịch sử của trường, từ thứ hạng 100 đã vượt hẳn lên top 30. Anh thi đậu vào khoa toán của Đại học Sư phạm Quốc gia. Sau khi tốt nghiệp anh đã thuận lợi có được một công việc tốt, trở thành giáo viên dạy toán cấp 3. Sau 7 năm giảng dạy, nhờ vào sự thông minh thiên phú của mình, 7 năm tích lũy kinh nghiệm tổng kết các phương pháp học tập đã giúp cho các lớp đứng cuối trong trường cấp 3 trong kỳ thi đại học vượt xa các lớp song song, gần như ngang bằng với những lớp mũi nhọn. Trong lúc tiền đồ của Ellen sáng lạng nhất thì tai họa bỗng nhiên ập đến trên đường cậu đi mua nhà. Trong năm công tác đầu tiên anh được cha mẹ tài trợ cho chiếc xe con, chính điều đó khiến anh mừng đến nỗi cất giọng hát bằng một ca khúc, nhưng bài hát nổi tiếng này cũng không thể nào biểu lộ được nội tâm vui mừng đang sôi sục của anh lúc này. Bên ngoài bao phủ bởi gió tuyết nhưng không ngăn cản được sức nóng của căn phòng. Không ngờ khi ngồi vào trong chiếc xe thì thảm họa từ trên trời rơi xuống. Một chiếc xe tải khổng lồ đột nhiên từ bên trái chạy ngang qua, đâm trực diện vào chiếc xe của Ellen, dưới sự đau đớn dữ dội, Ellen bất tỉnh nhân sự. Trong chớp mắt Ellen đã không còn là Ellen. Ellen thực chất nên vui mừng, khi trường học và ngân hàng đã cùng hợp tác với nhau để xin thẻ giáo viên, anh ấy được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn dành cho cá nhân, người được lợi chính là cha mẹ anh. Thật may mắn, khi Ellen còn có một người em trai, nên cha mẹ anh vẫn còn một chỗ dựa sau này. Mà điều đáng vui mừng nhất chính là anh còn có thể tiếp tục sống. Hãy cho mọi chuyện trôi theo gió, và nên quan tâm đến hiện tại. gocchuyenaudio.com Hoàn thành lớp 5 của học sinh tiểu học Đinh Ellen, cũng được gọi là Ellen, bất quá thì gọi là Aaron Harris Ellen. Ellen Harris, Ellen rất nghịch ngợm, anh ta ném cây chổi của mình và đồng thời lén lút sử dụng cây chổi của anh trai mình. Kết quả là bị rơi xuống từ trên trời và bị mất mạng. Và rồi Ellen của hiện tại đã hợp nhất với linh hồn, tuy những ký ức của đối phương và tình huống nội tiết của cơ thể ở tuổi này làm cho suy nghĩ trở nên một cách rất ấu trĩ. Nhưng may mắn thay, khi vượt qua không mất đi trí nhớ về cốt truyện yêu thích Harry Potter. Ellen trở về nhà và lại thất thần trong một thời gian dài, may mà cha mẹ của anh chỉ nghĩ là do anh vô ý bị thương ở đầu nên cũng không quan tâm đến những bất thường của anh ta. Chấm, rốt cuộc vẫn còn có nhiều thứ cần phải làm, nhiều đứa trẻ cần phải chăm sóc. Ellen, nhanh xuống ăn cơm, một giọng nói nữ dịu dàng vang lên, Ellen buông sách xuống, giấu đi cú sốc của bản thân vào, và tự cổ vũ mình. Cố gắng lên, đại bộ phận những giáo viên đều rất giỏi biểu diễn, tuy bình thường chỉ tiếp xúc toàn với học sinh. Sự kết hợp linh hồn của tiền thân, anh ta có được tất cả các ký ức và cảm xúc của cậu bé Ellen, nên anh ta hoàn toàn có thể che giấu. Khi cầu thang lay động, giọng nói lớn lại vang lên. Ellen, nhanh chóng đi rửa tay, ba của con sẽ sớm trở lại. Cha của Ellen, Owen Harris, công tác tại bộ phép thuật. Phòng sự cố tai họa phép thuật, phòng này được chia thành 3 bộ phận, đó là nhóm đảo ngược những sự cố xảy ra ngẫu nhiên, chỉ huy hủy bỏ ký ức, ủy ban điều tiết vấn đề Muggle. Owen một mực chọn công tác tại nhóm chỉ huy hủy bỏ ký ức, cho rằng mình rất am hiểu về phép thuật hủy bỏ này. Hiện tại thì anh làm việc tại Ủy ban điều tiết các vấn đề Muggle, anh ta nghĩ rằng anh ta có đủ năng lực thuyết phục Muggle thành công chấp nhận những sự cố phép thuật đáng kinh ngạc của họ, ví dụ như vào 8 năm trước Sirius đã hủy hoại toàn bộ sự kiện đường phố. Cứ như vậy mà Owen quên đi việc sử dụng ma chú mà ông đã dày công tôi luyện. Thế nhưng mỗi khi sử dụng hết ma chú thì đều phải viết một bản báo cáo để giải thích cho bộ chỉ huy hủy bỏ ký ức, đây cũng là vấn đề đau đầu đối với anh ta. Tôi đã trở về, thời tiết thật sự rất tồi tệ. Trong công viên ngoài trời trong cơn bão tuyết chúng tôi không thể tách hai người đàn ông đang vật lộn. Người phù thủy nam muốn dụ dỗ một cô gái Muggle và kết quả bị cha cô hiểu lầm. Sau đó anh ta đã bị mất cây đũa phép thuật trong trận chiến, Mai Lâm, ông già Muggle thật sự mạnh hơn nhiều so với phù thủy kia. Ồ, cảm ơn Daisy. Owen tiếp nhận bàn chải mà Daisy đưa tới, sau đó vỗ lên người bông tuyết. Tôi muốn liên lạc với Phát một lần nữa. Tôi chán ngán việc gạch bỏ ký ức đủ rồi mỗi lần muốn sử dụng đến ma chú đều phải ghi báo cáo chuyện này. Owen nhanh chóng uống nhanh ngụm trà nóng. Vợ của Harris ra lệnh cho cây gậy phép thuật và một ly hồng trà nóng hỏi rơi xuống bàn một cách chính xác. Là một nhân viên của bệnh viện ma pháp thương tích ST. Mango, mặc dù cô chỉ làm việc tại phòng chờ nhưng với tư cách là một thành viên của một gia tộc Rosie nên cô hoàn toàn có một môi trường phát triển tốt trị thương bằng cây gậy ma thuật. Cô không cần sử dụng cây đũa phép thuật cũng có thể khiến cho những chỗ tổn thương đơn giản có thể lành ngay lại. Gocchuyenaudio.com. Nhưng về sau gia đình của cô không thể giúp cô nhiều, bởi vì sau khi trải qua thời kỳ hoạt động của Grindelwald và Voldemort và sai lầm này đã đi theo đến hai thế hệ của Hắc Ma Vương làm cho người trong gia tộc chết hết, cuối cùng tại anh người đàn ông Rosie Evan Rosie là một tử thần ăn đồ chết. Anh ta cũng đã bị giết một năm trước tại Voldemort, điều này đã khiến cho một gia tộc cổ xưa phải trả một số tiền lớn và các hình phạt để có thể bảo vệ sự việc một cách an toàn. Morgan Le Fay cùng với một người rất già đã không hài lòng nhà của cô Đức Lỗ Ela. Rosie, cô được gả cho Sirius và Regulus của cách nạp tư. Black, hơn nữa nghe nói sức khỏe của cậu ta không tốt và các nhà trị liệu của bệnh viện ST, Mango cũng kết luận rằng anh không sống lâu. Mẹ, gọi Ellen xuống lầu ăn cơm không cần phải gọi nhiều lần như vậy. Đứa con trai thứ hai Lunen, Harris bất mãn dùng tay gõ lên tấm da dê trải trên bàn. Luen một năm trước đã giành được 12 thành tựu của New, dựa theo những thành tích này anh ta đã gia nhập vào bộ pháp thuật và đã trở thành thành viên của bộ quản lý và kiểm soát động vật phép thuật. Trước mắt anh vẫn trong thời gian học tập cho nên anh vẫn có rất nhiều thời gian. À, thật xin lỗi, ta đã quen khi làm việc tại phòng điều dưỡng, con biết mà, những người bệnh họ luôn trong tinh thần sợ hãi. Phù thủy béo lung lay mái tóc màu vàng rực rỡ, dịu dàng nói với đứa con trai hài lòng nhất của mình. Ellen đi rửa tay trước. Quay lại, phu nhân Harris đã nhìn thấy Ellen, cậu ta đã ngồi xuống ghế. Không dám giải thích, Ellen ngay lập tức chạy đến bên cạnh bồn rửa tay, mở vòi nước. Đột nhiên, một âm thanh khó nghe vang lên bên tai. Lôi tha lôi thôi, lôi tha lôi thôi. Bất ngờ ngẩng đầu lên, Ellen phát hiện là tấm gương trên tường đã nói. Ellen tuyệt vọng làm phẳng các nếp gấp trên cơ thể, và hoảng hốt. Có lẽ ma kính chính là tiêu chuẩn cho gia đình phép thuật bình thường trong thế giới phép thuật. Quay trở lại chỗ ngồi, cả 7 thành viên trong gia đình đã ngồi xuống, điều này thì không phổ biến trên bàn này. Để chúc mừng lễ Giáng sinh, chúng ta hôm nay sẽ ăn bữa ăn đoàn viên, điều đó thật sự xứng đáng. Ông Harris nâng chén rượu lên, hòa ái nói. Con trai cả Albert cũng nâng chén rượu lên, cùng cụng ly với cha, anh là thiếu niên duy nhất có thể uống rượu. Albert đang làm việc tại bộ chỉ huy Ngạo La, tính cách trầm ổn định và rất đáng tin cậy. Con trai thứ hai, Lunen nghiêm chỉnh nhấp một ngụm nước ép giống như anh ta đang nếm một ly rượu vang hàng đầu. Chị cả Daisy mỉm cười, nhìn qua em gái Emily, em gái năm nay 5 tuổi, đang tham lam nhìn miếng gà nướng màu mỡ trên bàn. Thật sự có một gia đình đầy tình yêu. Ellen vui mừng vì anh có thể sống trong một gia đình như vậy. Trong nhà anh đứng thứ tư, không giống với anh trai và chị lớn của mình được coi trọng, cũng không được sủng ái như em gái Emily, càng không giống như người anh thứ hai có vị trí quan trọng trong gia đình. Ellen bình thường ít khi xuất hiện, cũng không tinh nghịch, cũng không thể hiện sự thông minh, không có gì đặc biệt nhưng được cái rất chăm chú lắng nghe người khác nói. Ngày mai chúng ta sẽ đi đến góc đối diện ngõ hẻm, muốn mua một ít đồ sinh hoạt hàng ngày. Phu nhân Harris nói, anh trai thứ hai Lunen lập tức dừng cái nĩa trong tay. Mẹ ơi, con cần một đôi găng tay da rồng và một số bình thuốc. Lunen, bao tay da rồng của con đã bị hư mòn rồi hả? Bà Harris vô cùng ngạc nhiên nhìn đứa con trai thứ hai ưu tú của mình. Gocchuyenaudio.com. Luân chỉ khẽ nhếch môi chứ không lên tiếng. Mẹ ơi, khi Luân được giao lọ thuốc ma thuật sinh vật, em ấy đã không chú ý mà bị phân tâm chính vì vậy mà đôi găng tay của em ấy mới bị hao mòn. Daisy nắm lấy cơ hội này mà cáo trạng với mẹ, rồi quay sang làm mặt trêu chọc Luân khiến anh ta khó chịu nhíu lông mày. Con đã ăn xong, Alan cắt ngang tiếng hét của mẹ vì anh muốn thoát ra nó. Alan, từ từ hãy rời đi, hôm nay là ngày đoàn tụ chúng ta rất khó khăn để gặp nhau, nên hãy nói một điều gì đó hạnh phúc, ví dụ như, điều ước trong năm nay của con là gì? Ông Harris vội vàng hòa giải. Bà Harris nhướn mày và cắt một phần thịt gà nướng cho cô con gái nhỏ. Cô bé Emily nhét đồ ăn đầy miệng, nếu lỡ nuốt hết thì sẽ bị mắc nghẹn, nhưng trông cô bé rất hạnh phúc, căn bản không quan tâm đến câu chuyện khôi hài này. Con hy vọng năm mới con có thể vượt qua bài kiểm tra ngạo la. Anh trai lớn Albert đi đầu hưởng ứng lời kêu gọi của ba. Con hy vọng con sẽ có một chiếc áo choàng đàng hoàng trước khi làm việc. Daisy không cam tâm nói tiếp theo. Con hy vọng có thể có một con búp bê biết nói chuyện, biết ca hát và ngủ. Emily ngay sau đó nói. Các con thân yêu, điều ước của các con sẽ thành hiện thực. Luân, con thì sao? Ông Harris nhẹ nhàng hỏi. Không còn điều gì khác ngoài việc em ấy muốn một đôi găng tay da rồng không hư. Daisy đoạt lời trước, không, nguyện vọng của con là có thể sớm ngày thông qua kỳ thực tập nhanh chóng trở thành một nhân viên phép thuật chính thức. Luân phản bác lại lời của chị. Như vậy Alan, con, ba nhìn về phía Alan, nguyện vọng của anh chắc có lẽ là được cưỡi cây chổi bay trong lớp học phi hành và độ cao đó có thể không làm cho đầu của anh ấy không bị mài xuống mặt đất. Luân không thể nhìn cười khi trêu chọc anh trai mình. Không, Alan, mẹ hy vọng con có thể bình an. Bà Harris vội vàng trấn an. Chấm, con biết mẹ con hy vọng tất cả mọi người bình an, thuận lợi. Bữa tối, Alan nằm trên giường mơ màng nghĩ lấy thế còn tương lai của quỷ, nó sẽ ra sao, không phải nó còn có Chúa cứu rỗi sao? Ta muốn cải thiện thực lực của mình, trong tương lai xảy ra hỗn loạn, có thể bảo hộ gia đình của mình. Với mong muốn về chuyến đi đến góc đối diện ngõ hẻm ngày mai, Alan bước vào một giấc mộng đẹp. Cách chương.